12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 30, buổi chiều bận rộn 2, góc truyện audio.com. Các nhóm cứ ngồi đó đến đúng 5 giờ thì tất cả đều vác xác ra khỏi phòng. Cả lũ có mặt ở phòng khách, chia, mà kết hỏi, nhóm ngư, kết vào thư viện ngồi nha, giải, mã thì vào bếp, sư, dương cũng vào thư viện nhưng dùng máy tính, sử, nghiêu có thể vào phòng nhạc ngồi, bảo. Thiên thì vào phòng nghệ thuật, xong, Tiết thì ngồi phòng khách đê, hoặc vào phòng nào thì tùy. Sử nữ nói, ok, 6 giờ tập trung lại đây, hai đứa kia cũng phải xong nhá. Thiên Bình nói, rõ, giải và mã cùng đồng thanh và giơ tay lên chào kiểu quân đội. Bắt đầu thôi, sử nữ hô rồi đứa nào về nơi đóng quân của đứa đấy. Thư viện, Market và Song Ngư ngồi xuống một cái bàn. Market mang trên mình một vài cuốn truyện mình viết, mấy cuốn này hay cuốn mới? Market hỏi, cuốn mới đi chị, Song Ngư nói, ý tưởng. Market tiếp tục, về cuộc sống những ngày đầu của mình đi. Song Ngư nói, hay một cô gái lạc vào một thế giới bí ẩn. Market hỏi, được đó chị, Song Ngư vui mừng lên tiếng. Ok, Market nói, sau đó, cô bắt tay vào cái bản thảo đã ngồi ở trên máy tính. Chị viết rồi à? Song Ngư hỏi, ừ, Market trả lời. Thôi, em vào trang của em rồi. Chị bắn sang cho em đi. Song Ngư nói, trong nhóm bọn nó, mỗi đứa có một trang cá nhân ở trên một website mật để làm việc. Cũng như là trao đổi thông tin mật. Đưa chị code, Market nói, 4 chữ số, chia được cho 3, không liền nhau, nếu chia ra thì 2 số đầu và 2 số cuối đều chia hết cho 3. Song Ngư nói, được rồi, lần sau nói thẳng ra cho chị. Market nói, hi hi, Song Ngư cười xòa, rồi, tập đi, Market nói rồi tiếp tục công chuyện viết chuyện của mình. Nhóm này về cơ bản là rất dịu dàng. Sư, Dương, hai anh này ngồi cách chỗ hai người kia một đoạn. Nhưng, về cách hành xử thì khác nhau một trời một vực. Hách ngu thế, phải thế này. Sư tử nói rồi làm cái khỉ gì nó đến kép đây cũng không biết. Mày hách thế thì hách làm gì? Đấy mất tiền rồi kìa. Bạch Dương chỉ trích lại. Cuộc cãi vã cứ diễn ra như thế và không có gì thay đổi. Một căn phòng, hai thái cực khác nhau. Phòng bếp, nhân mã và cự giải ngồi trong phòng với vẻ mặt vui vẻ không tả nổi. Nhân mã thì có nhiệm cụ ngồi pha nước. Làm đò tráng miệng, còn cự giải thì nấu các món chính. Hai cô hợp tác rất ăn ý nên chỉ sau 45 phút. Đồ ăn đã đầy đủ. Mà vừa nãy bị đứt tay có sao không? Cự giải hỏi nhân mã. Cô nàng này vụng về lắm. Đã mấy lần bị đứt tay rồi. Không sao, bị quen rồi mà giải nhi. Nhân mã cười trừ, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn mà. Hình như mình nghe câu này hơn chục lần rồi nhỉ. Cự giải nói rồi xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Được rồi, mình hứa sẽ cẩn thận hơn. Nhưng không hứa là sẽ không bị thương nữa. Nhân mã tiếp tục màn cười trừ của mình. Thôi, gọi mọi người xuống ăn đi. Cự giải nói, mọi người xuống ăn thôi. Nhân mã gọi, sau đó, hai cô cũng nhau bày bàn ăn. Phòng nghệ thuật, Thiên Bình và Bảo Bình ngồi trong đó chơi. Bảo Nhi, em vẽ bản thiết kế đi. Vẽ chắc phải 3 bộ. Một bộ dạ hội, một bộ hàng ngày với váy. Một bộ hàng ngày với quần. Thiên Bình nói, em thiết kế được cái váy dạ hội rồi. Chị xem qua rồi bắt đầu thôi. Bảo Bình nói, em vẽ cũng đẹp đấy. Thế bây giờ là đen và trắng. Hay trắng với xanh, chị nghĩ phối thế cho đơn giản. Nếu thích thì có thể phối xanh và đen. Thiên Bình nói. Hay là cho váy thì màu xanh và trắng. Sau đó phối với giày và tất đen. Bảo Bình gợi ý, thế cũng được đó, hay cho thế đi. Thiên Bình nói, ok, Bảo Bình tán thành, nhóm này cũng khá là yên bình. Phòng nhạc, Sử Nữ và Kim Ngưu đang ngồi. Viết kịch bản, mày ơi, hay là nhờ một vài đứa nữa vào diễn cùng được không? Kim Ngưu hỏi, tao cũng nghĩ thế. Tao sẽ dẫn vào và làm luôn người dẫn chuyện. Sử Nữ nói, ok, Kim Ngưu đáp, nhóm này cũng rất là yên bình. Phòng cử Thiên Yết và Song Tử ngồi đó. đối đáp với nhau. Luật chơi như sau, hai người thay nhau đưa ra một vấn đề. Hai người sẽ đối đáp, người ra đề sẽ cố gắng làm không người đáp, còn người kia phải cố gắng làm người ra đề cạn lời. Song tử phổ biến luật chơi. Ok, mời. Thiên Yết đáp, có một người phân vân trong việc chọn người yêu. Một người cùng lớp, một người khác lớp, người cùng lớp tên là Khải. Người khác lớp là Hoàng. Khải học không được giỏi lắm, nhưng lại là bạn thân. Anh cũng tỏ tình trước, anh cũng có rất nhiều điểm chung. Hoàng thì lại học giỏi môn tiếng Anh. Anh mũm mĩm và cao hơn, nhưng lớp cô và lớp Hoàng thì lại hay có xích mích. Theo anh, cô gái nên chọn ai? Song Tử, Khải, dù gì cũng cùng lớp, lại có nhiều điểm chung. Thiên Yết nói, cô ấy cũng học giỏi tiếng Anh và lại khá là thích chơi với Hoàng. Cô gái lại có một đặc điểm là thích những sự mới lạ, cũng như là những điều không tưởng. Cô thích học nhưng cũng thích chơi. Song Tử tiếp tục làm khó. Vậy, nếu là cô gái đấy anh sẽ chọn ai? Thiên Yết hỏi vặn lại. Tôi sẽ chọn Hoàng, dù gì thì Hoàng cũng có điểm chung. Con gái thường sẽ thích những chàng trai kỳ lạ. Song Tử nói. Vậy nếu Khải là một chàng trai giả gay để gây sự chú của cô gái đó còn Hoàng thì giả ngu? Theo anh, ai thành thật hơn? Thiên Yết tiếp tục màn nghịch của mình. Cuộc đối thoại tiếp tục. Sau màn tập luyện, cả lũ đi xuống và thưởng thức bữa ăn của Giải và Mã. Mấy đứa nấu rất ngon, đầy đủ chất, tuy nhiên, cần phải điều chỉnh lại lượng muối trong đồ ăn, cũng như là độ ngọt trong các món tráng miệng. Sử nữ nhận xét tổng hợp, thanh yêu mấy anh chị, Giải và Mã đồng thanh. À, chị Thiên Nhi ơi, chị làm đồ dạ hội cho bọn này nhá, chị cần gì bọn em tặng hết. Song Ngư nảy ra một ý tưởng. Ok luôn, mấy đứa chọn màu đi rồi chị may cho. Mà mấy đứa thấy thiết kế này thế nào? Thiên Bình hỏi, dơ ra bản thiết kế. Em thấy ok, Cự Giải nói. Rất tinh tế và đẹp mắt. À, đây, chuyện của bọn em thế này được không? Song Ngư hỏi, sau đó thì chiếu luôn lên bàn cho mọi người cũng đọc. Được đó, mọi người đồng thanh, còn vở kịch của mình thì cần thêm mọi người nữa. Sử nữ nói rồi chiếu kịch bản lên. Ừm, mình nghĩ được đó, nhưng mà cần đến 10 người nữa. Cự Giải nói, thế mới cần mọi người giúp. Thế bây giờ chia vai luôn đi. Sử nữ nói, được rồi, vở kịch tên là Cuộc Đời Đầy Sóng Gió. Kim Ngưu nói, bây giờ tôi làm nam chính. Sử nữ làm người dẫn rồi. Cần hai người làm bố mẹ, một người làm bạn gái, một người làm em gái, 5 người làm xã hội đen và một người làm một người bạn. Bốc thăm D, kết quả bốc thăm, bố mẹ, sư tử, Thiên Bình, bạn gái, nhân mã, em gái, Cự Giải, xã hội đen, ma kết, Thiên Yết, Song Ngư, Bạch Dương và Bảo Bình, bạn, Song Tử, sau màn bốc thăm. Có hai người mặt đen như đít nồi và một người mặt đầy hắc tuyến. Phản đối, ba người đó chính là Thiên Bình, Sư Tử và Nhân Mã. Quyết rồi, ai không tham gia cút ra khỏi đây. Sử nữ nói, tất cả mọi người im lặng không phản đối luôn. Còn nhóm nào hỏi gì nữa không? Sử nữ hỏi, không, nhóm tôi chỉ có tí xích mích thôi. Bạch Dương báo cáo, một tí, em thấy hai anh cãi nhau từ đầu đến cuối. Không làm việc được luôn. Song Ngư mách tội, cả hội quay ra nhìn Song Ngư. Tất cả đều tin Ngư Nhi nhà ta. Chấm, cạn bố nó lời rồi. Sử nữ phán sau đó quay qua Song Tử thân yêu nhà ta. Chấm, à, nhóm tôi rất là ok luôn. Chỉ là trò chơi thì đi đằng này nhưng bọn tôi lại chạy đường khác. Song Tử báo cáo, được rồi, thôi, mọi người nghỉ đi, Sử nữ nói, ok, bye bye, mọi người chào nhau rồi về. Màn đêm yên tĩnh lại một lần nữa bao phủ căn nhà. Cách chương.